siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1211, đại xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tuyết Cầu đứng đoạn nhai lên, đang chuẩn bị nhìn hình cầu rơi vào trong hồ, nghĩ đến cái kia hai tên này kết cục, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý âm hiểm cười. Nhưng là hình cầu mới trụy xuống không tới 20 mét, dĩ nhiên nhìn thấy hình cầu đầu trên hướng lên trên nâng lên, đem cái kia trắng toát cầu bì hướng lên trên lôi kéo, hình thành một cái thật dài mũi nhọn hình dạng, như vậy là một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ muốn lách thấu hình cầu lao ra. Nhưng là hình cầu cũng không có bị lách thấu, cái kia một luồng sức mạnh đáng sợ nhưng mang theo hình cầu như vậy là một viên đạn pháo như vậy hướng lên trên không bay đi, trong phút chốc liền phóng qua liễu đoạn nhai, hướng về chỗ càng cao hơn bay đi. Tiểu Tuyết Cầu kinh ngạc nhìn hình cầu hướng về lên bay, nhưng là khi ánh mắt chạm tới phía trên thời điểm, nhưng thay đổi sắc mặt như là phát sinh cái gì chuyện kinh khủng cực kỳ. Nơi này mặc dù là đoạn nhai, nhưng là cũng không phải ngoài núi đoạn nhai, cái này đoạn nhai là ở ngọn núi bên trong, phía trên chính là vòm trời như vậy thạch đội, mà hình cầu bay bắn xuyên qua vị trí, dĩ nhiên có một cái lỗ thùng to, đen thùi không nhìn thấy bên trong đến cùng có món đồ gì. Tiểu Tuyết Cầu đột nhiên nhảy đến hình cầu mặt trên, bốn vó mặt trên lại nhảy lại dẫm, hy vọng có thể đem hình cầu có thể dẫm xuống, nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng, ở hình cầu kia bên trong sức mạnh kinh khủng dẫn dắt bên dưới, hình cầu vẫn như cũ hướng về đại hắc động phóng đi. Tiểu Tuyết Cầu mắt thấy khoảng cách hố đen càng ngày càng gần, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ là vẻ mặt đó thoáng qua liền bị bóng tối nuốt chừng, hình cầu dĩ nhiên nhảy vào hố đen bên trong. Hàn Sâm lúc này lại là kinh ngạc cực kỳ, cái viên này 16 lần sức mạnh kim tệ xung kích ở hình cầu bên trên, đem cầu vách tường lôi kéo đi ra ngoài dài mấy chục mét, nhưng là dù vậy, vẫn như cũ nắm không thể đem hình cầu xé rách, trái lại là đem toàn bộ hình cầu đều kéo lôi kéo bay lên trên đi. Bay một hồi lâu, Hàn Sâm mới cảm giác hình cầu thật giống đụng vào vật gì trước, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng lăn lộn. Hàn Sâm liền ôm chặt Bảo Nhi, nỗ lực ổn định lại thân hình của chính mình. Hình cầu không ngừng mà va chạm, thật giống nhảy cầu như vậy đánh đến đánh đi, một hồi lâu rốt cục yên tĩnh lại, Hàn Sâm kề sát ở cầu trên vách ra bên ngoài nghe, thật giống nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Không biết hình cầu theo món đồ gì mặt trên ép đi qua, phát sinh một ít kỳ quái tiếng rắc rắc, nhưng là Hàn Sâm không xác định đó là thanh âm gì, hơn nữa hắn động huyền khí chàng cũng thấu không ra hình cầu, không có cách nào suy đoán bên ngoài đến cùng là cái tình huống thế nào. Lúc này hình cầu bên ngoài, là một mảnh tai nạn xe cộ hiện trường thảm huống, đây là một cái hang động dưới đáy đâu đâu cũng có từng cái to bằng nắm tay nửa trong suốt màu nhũ bạch trứng, số lượng đã không cách nào phòng trừng. Hình cầu lăn sau khi đi vào, nhất thời đập vụn không biết bao nhiêu trứng, khắp nơi chất lỏng ràn rụa, vỡ trứng xác cũng tung tóe đâu đâu cũng có. Toàn bộ bên trong huyệt động khắp nơi bừa bộn, mà Tiểu Tuyết Cầu liền ngơ ngác đứng hình cầu bên cạnh, một mặt màu đất nhìn khắp nơi bừa bộn hang động, đã sớm sắc mặt như đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tuyết Cầu liếc mắt nhìn hình cầu, lại nhìn một chút đầy đất vỡ vụn trứng, nhất thời bò lên liền chạy, nhưng là vừa bò lên trên ở vào hang động tà phía trên cửa động, Tiểu Tuyết Cầu nhất thời ở tại nơi đó, thân thể cũng run lẩy bẩy lên. Một cái bóng tối dần dần bao phủ tới, rất nhanh sẽ đem Tiểu Tuyết Cầu thân thể hoàn toàn bao phủ ở trong bóng ma, liền nhìn thấy ở đường nối bên trong, một cái toàn thân đen thui đại xà ngẩng lên đầu rắn bơi tới. Chỉ là đại xà này xem ra tựa hồ cùng bình thường xà có chút không giống nhau, đỉnh đầu của nó dĩ nhiên mọc ra một đôi nhứ linh dương như vậy màu đen sừng cong, trên người vảy lóe ô tinh tinh ánh sáng lộng lẫy, trên lưng vẫn còn có một đôi thu nạp hắc cánh. Ngoại trừ không có móng vuốt ở ngoài, đây con rắn to xem ra càng như là một con rồng, bất quá nó xà khẩu bên trong có thể thấy rõ ràng hai viên chùy thủ cùng răng nọc lập lòe quỷ dị có hồ, xem ra quỷ dị lại khủng bố. Lúc này đại xà chính nhìn chằm chằm phía dưới run lẩy bẩy Tiểu Tuyết Cầu, ánh mắt kia khủng bố khiến lòng run sợ. Tiểu Tuyết Cầu run rẩy giơ lên móng vuốt chỉ trong động hình cầu, sau đó nhược nhược quay về đại xà uông uông kêu vài tiếng, thật giống là đang giải thích chuyện này cùng nó hoàn toàn không có quan hệ. Đại xà trong mắt lập lòe thâm độc cùng tàn nhẫn, một cái liền hướng Tiểu Tuyết Cầu cắn đi. Tiểu Tuyết Cầu nhất thời sợ hãi đến thân thể run lên, trên người bạch quang lóe lên, hóa thành một cái màu trắng hình cầu bao vây lấy nó thân thể. Đại xà một cái cắn vào cái kia màu trắng hình cầu to lớn, cắn hợp lực đem màu trắng hình cầu cắn như là sắp bị giẫm nát khí cầu, lệnh người lo lắng nó lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Đại xà một đôi răng nọc sâu sắc rơi vào màu trắng hình cầu bên trong, chỉ là cùng Hàn Sâm tồn tiền thuật như thế cũng không thể đem hình cầu cắn phá. Nhưng là cái kia răng nọc bên trong nhưng phân bố ra một loại gần như nước nọc độc, chạm vào ở hình cầu bên trên, hình cầu kia nguyên bản trắng mịn nhẵn nhụi như cái nấm như vậy tính chất bị nọc độc ăn mòn, sau đó rất sắp biến thành màu đen. Hoành, cái kia đã biến thành màu đen bộ phận, ở chớp mắt sau đó, rốt cục không chống đỡ được đại xà răng nọc trực tiếp bị đại xà cắn nổ. Tiểu thuyết cầu theo phá tan hình cầu bên trong quăng ngã lên, xem đánh trâu như vậy đánh vào trên nham thạch trước hạ lăn tiến vào trong huyệt động, nhất thời lại đập vụn vài cái xà trứng. Tiểu thuyết cầu từ dưới đất bò dậy đến, lắc lắc đầu nhỏ, nhìn một chút trên người mình dính trứng chấp, sắc mặt nhất thời thay đổi trắng bệch có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên đại xà, lộ ra một cái đồng dạng cứng ngắc nụ cười. Một giây sau tiểu thuyết cầu xoay người liền chạy, nhưng là cái kia đại xà cũng đã phẫn nộ vọt xuống tới, xà khẩu mở lớn răng nọc lập lòe quỷ dị có hồ. Tiểu thuyết cầu tốc độ rõ ràng không sánh được đại xà cho gọi ra hình cầu hộ thân, nhưng là lại lần nữa bị đại xà cắn nổ. Tựa hồ là một vật gram một vật, đại xà rắn độc cùng nọc độc chính là thuyết cầu khắc tinh, chỉ dựa vào sức mạnh khó có thể phá tan hình cầu, ở đại xà răng nọc bên dưới bị trực tiếp cắn nổ. Tiểu thuyết cầu mang lăn mang bò chạy trốn, lúc này cũng không có nhiều như vậy, chạy trốn thời điểm không biết lại va nát bao nhiêu xà trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là dựa vào hình cầu lần lượt bảo vệ, mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, nhưng là tình huống nhưng càng ngày càng hung hiểm, có hai lần chỗ suýt chút nữa bị đại xà liền cầu liền nó đồng thời cho cắn mặc. Tiểu thuyết cầu chật vật chạy trốn, sắc mặt một mảnh trắng bệch nhìn thấy nhốt lại Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cái kia hình cầu thời nhưng là ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới. Ở khoảng cách hình cầu kia còn có không tới một mét khoảng cách thời điểm, trên người bạch quang lóe lên, nhốt lại Hàn Sâm cùng Bảo Nhi hình cầu nhất thời nứt ra rồi một đạo phùng. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi lúc này chỗ đang nghe động tĩnh bên ngoài, thanh âm bên ngoài đến là có thể truyền vào đến, những kia tiếng rắc rắc cùng tiểu thuyết cầu tiếng kêu bọn họ tự nhiên nghe rõ ràng. Đáng sợ hơn chính là cái kia từng tiếng nổ mạnh, khá giống là khí cầu nổ tung âm thanh, nhưng là rồi lại so ra cái kia muốn vang nhiều lắm, như là sấm nổ như vậy. Lẽ nào là loại này hình cầu nổ tung âm thanh? Hàn Sâm trong lòng có suy đoán, sắc mặt nhưng là khó coi. Như thế cứng cỏi hình cầu dĩ nhiên hội nổ tung, như vậy đem nó phá hủy sức mạnh lại là khủng bố cỡ nào đâu. Chính đang suy tư trong lúc đó, lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, hình cầu dĩ nhiên nứt ra rồi, như là triển khai hoa sen như vậy, hình cầu trực tiếp tách ra. Cách chương.